nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Thấy ngươi một lần đánh một lần. Canh tư. Chủ nhân, Snape tên kia đến cùng có hay không phản bội ngài? Rừng cấm bên trong, khoác trường bào màu đen, đem chính mình bọc chặt chẽ, liền đầu đều không lộ ra đến Quirrell. Quay về sau đầu Voldemort cung kính hỏi, khoảng thời gian này Snape luôn gây sự với hắn, nhưng hắn rất nhiều kế hoạch đều chịu đến lớn vô cùng trở ngại. Bằng không, hắn cũng sớm đã bắt được ma pháp thạch, hoàn thành hắc ma vương nhiệm vụ, người này rất đặc thù. Ta hiện tại cũng không thể xác định hắn có hay không phản bội. Vì lẽ đó trước tiên không muốn đem ta tồn tại cùng kế hoạch nói cho hắn. Chờ ta phục sinh, lại cẩn thận trừng trị hắn. Hiện tại mau nhanh tìm tới độc giác thú. Chúng ta muốn dùng hắn huyết đến duy trì sinh mệnh. Voldemort trầm thấp mà tà ác âm thanh. Từ Quirrell sau gáy truyền đến. Là, chủ nhân của ta. Quirrell bắt đầu triển khai hắc ma chú, tìm kiếm độc giác thú tung tích, mà hắn không có phát hiện là, bất luận hắn đi tới chỗ nào, hắn phụ cận đều là có một ít nhện nhỏ ở bồi hồi. Tìm tới chủ nhân, khoảng chừng nửa giờ sau, Quirrell trốn ở một cây đại thụ mặt sau, nhìn phía trước chính nằm ngoài rừng rậm hồ nhỏ một bên trên cỏ, nghỉ ngơi màu trắng độc giác thú. Nhẹ giọng về phía sau não Voldemort báo cáo, giết nó, uống nó huyết, như vậy chúng ta thì có đầy đủ thời gian làm chuyện kế tiếp. Voldemort lạnh lùng ra lệnh, là, chủ nhân của ta, Quirrell đem trên người trường bào màu đen nắm thật chặt, đưa tay từ bên hông móc ra chính mình ma trường, sau đó chậm rãi từ phía sau đại thụ đi ra, mau chóng cầm cố, Incarcerus. Ma trượng vung lên, Quirrell quay về mới vừa bị tiếng bước chân thức tỉnh độc giác thú. Giờ tay chính là một cái dây thừng chú. Độc giác thú làm thánh khiết nhất thần kỳ động vật. Hắn thân thể cũng là có không thua với đỉnh cấp thần kỳ động vật ma kháng. Vì lẽ đó, như thế tương tự hóa đá chú, mê man chú loại hình thần chú. Đối với nó là cơ bản không cách nào sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng dây thừng chú nhưng là trường hợp đặc biệt. Cái này ma chú kỳ thực cũng là các phù thủy. Vì đối phó ma kháng cao thần kỳ động vật mà chuyên môn nghiên cứu ra. Dây thừng cầm cố hiệu quả cùng hoa đá chú cầm cố hiệu quả không giống. Nó là thuộc về vật lý cầm cố. Tra cứu. Cái này ma chú tính được là biến hình chú một loại chi nhánh ma chú. Triển khai dây thừng chú sau, sẽ trực tiếp biến ra một cái thập phần rắn chắc dây thừng. Căn cứ phù thủy ý chí, đối với mục tiêu tiến hành tự động buộc chặt, đồng thời có thể theo phù thủy ý chí nắm chặt cùng thả lỏng. Bộ phép thuật Umbridge chính là dùng cái này ma chú. Ung dung đẩy ngã một cái cường trắng centaur, nhìn thấy độc giác thú phát sinh một tiếng gào thét, bị dây thừng cuốn lấy té lăn trên đất. Quirrell giáo sư lập tức từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, mang theo một mặt cười lạnh đi tới, gào gừ. Nhưng mà hắn không chờ hắn tiếp cận độc giác thú, liền nghe đến xa xa bắt đầu từ từ truyền đến thập phần dày đặc bước chân âm thanh cùng tràn ngập uy hiếp tiếng sói chu. Đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn, rõ ràng đang hướng hắn vị trí hiện tại di động lại đây. Lang tộc, Quirrell hơi nhướng mày, vội vàng đem chủy thủ thả lại, một lần nữa rút ra mới vừa cắm ở bên hông ma trưởng. Ta khuyên các ngươi không muốn quản việc không đâu. Quirrell một mặt nghiêm nghị nhìn từ trong rừng lao ra. Đem độc giác thú che ở phía sau mấy chục con cự lang. Đầu óc cũng là một trận không rõ. Ở trong sự nhận thức của hắn, rừng cấm lang tộc tuy rằng sẽ không đi săn bắn độc giác thú, thế nhưng cũng không nên sẽ động thân đi ra bảo vệ chúng nó nha. Ngày hôm nay đây là cái tình huống thế nào? Hắc phù thủy, cút khỏi rừng cấm, nơi này không hoan nghênh ngươi. thân hình đặc biệt to lớn Lang Vương Greymon từ trong bầy sói đi ra. Dựa theo Charlie dặn dò, hướng về Quirrell cảnh cáo nói, hừ, không biết sống chết. Ở Quirrell xem ra, người sói vốn là đê tiện sinh vật, ở thực tử đồ bên trong địa vị cũng là phi thường thấp. Những người sói này đời sau, càng là so với người sói còn thấp hơn tiện sinh vật. Dám can đảm ngăn trở hắn làm việc, quả thực chính là muốn chết. Avada, khôi giáp hộ thân, Protego, ma trượng vừa nhấc, Quirrell vừa định dùng lấy mạng chú thuấn sát Lang Vương, dọa lui còn lại lang tộc, nhưng là không thể không giữa đường đổi giọng, bởi vì một đám lớn mạng nhện bỗng nhiên từ đám này lang tộc phía sau. Hướng hắn nhanh chóng bắn lại đây, dùng thiết giáp chú đỡ tảng lớn mạc nhện sau, hắn mới phát hiện, lang tộc phía sau, chẳng biết lúc nào, lại thêm ra trên 100 con Acromantula, hắc phù thủy, cảnh cáo ngươi lần nữa, lập tức rời đi rừng cấm, sau đó không cho phép lại bước vào rừng cấm một bước, bằng không thấy ngươi một lần đánh một lần, thân thể khổng lồ Aragog đồng dạng đi lên phía trước. Dựa theo Charlie bàn giao, hướng về Quirrell phát sinh cảnh cáo. Tốt, các ngươi rất tốt, chúng ta đi nhìn, nhìn trước mắt lít nhà lít nhít lang tộc cùng Acromantula. Quirrell biết mình một người tuyệt đối không có phần thắng. Cố nén trong lòng nộ khí, một cái huyễn ảnh di hành, rời đi rừng cấm. Hogwarts pháo đài có phản huyễn ảnh di hình chú. Ở tình huống bình thường là dùng không được huyễn ảnh di hình. Có điều ở ngoài pháo đài rừng cấm, nhưng là không có phản huyễn ảnh di hình chú bao trùm. Huyễn ảnh di hình cũng không bị ảnh hưởng. Các loại xác định Quirrell sau khi rời đi, Charlie mới dẫm phi kiếm, từ hồ mặt sau rừng cây bên trong bay ra. Kỳ thực mới vừa nếu như hắn phối hợp lang tộc cùng Acromantula đánh lén, hẳn là có thể giết chết Quirrell, thế nhưng hắn không có. Đầu tiên, Quirrell điểm kinh nghiệm, hắn đã ở lần trước Halloween thời điểm, liền nắm tới tay, giết hắn cũng không có điểm kinh nghiệm có thể nắm, mà Voldemort lại là giết không chết. Tiếp theo, hắn giữ lại Quirrell cùng Voldemort còn có tác dụng, không có hai người vác nồi. Hắn căn bản không có cách nào từ lầu 4 Eris ma kính bên trong bắt được ma pháp thạch. Đối với Charlie mà nói, có thể vĩnh sinh cùng đem bất kỳ kim loại biến thành hoàng kim ma pháp thạch. Nhưng là hắn nhất định phải một cái ma pháp vật phẩm. So với cái kia cái gì vô dụng tử vong tam thánh khí có thể muốn tốt lắm rồi. Dù sao duy nhất có thể tăng cường thực lực đũa phép cơm nguội. Hắn cũng dùng không được không phải. Ai, mèo cũng không biết lần trước cứu ta mèo. Đúng hay không ngươi? Có điều các ngươi đã gia tộc này đối với mèo có ân cứu mạng. Cái kia mèo thì sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn. Charlie từ đại thiết kiếm lên nhảy xuống. Đuôi bao bọc chuôi kiếm. Xoạt xoạt hai lần. Đem trói lại độc giác thú tứ chi dây thừng cho chém thành vài đoạn. Độc nhất thú tứ chi giải phóng, nhất thời từ trên mặt đất đứng lên, sau đó thân mật ở Charlie đầu mèo lên cọ cọ, lấy đó cảm tạ, đáng ghét, này đáng chết Acromantula cùng lang tộc, chờ ta phục sinh, nhất định phải diệt bọn hắn. Rừng cấm ở ngoài, hắc hồ một bên, Voldemort tức đến nổ phổi há mồm mắng, Quirrell sợ đến thấp giọng dò hỏi, chủ nhân. Làm sao bây giờ, rừng cấm lang tộc cùng Acromantula cũng không biết lên cơn điên gì. Có bọn họ bảo vệ, chúng ta rất khó lại đối với độc giác thú ra tay. Qua một quãng thời gian, người ý nghĩ đi ra ngoài một chuyến, ta dạy cho người một cái hắc ma pháp nghi thức, có thể từ Muggle trên người rút lấy một ít sức sống. Tuy rằng xa xa không cách cùng độc giác thú so với. Có điều nên có thể miễn cưỡng chống đỡ đến chúng ta đạt được ma pháp thạch. Các loại ma pháp thạch tới tay, ta phục sinh, tự nhiên có thể chậm rãi giúp người bổ túc sức sống. Voldemort trầm thấp âm thanh trả lời, là,